Chương 854, yêu tộc tại mấy ngàn năm trước liền biến mất. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua ngồi xổm người xuống đi thoát thi thể quần lưu lão sư, ngay sau đó đi ra ngoài. Đông lâm phía trước mỗi thân cây cối bên cạnh, Trọng Nguyệt đứng ở nơi đó, hai tay hoàng ngực, không biết suy nghĩ cái gì. Hiệu trưởng đi đến Trọng Nguyệt bên người, thở dài một tiếng, là ma sao Trọng Nguyệt trước khi rời đi, nói cho hắn hiên viên ngộng trên người có ma khí, để cho hắn giám thị lấy hiên viên ngộng, không nên động thủ, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện sự tình này. Có thể no y con ở nghe được cờ, cũng chỉ có ma bởi vì trước lúc này, một mực chưa từng xuất hiện tình này tình huống không phải ma. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, dựa vào cây đứng đấy, nghiêng đầu nhìn hiệu trưởng một chút, Nguyệt Hoa trên đại lục có yêu tộc sao? Yêu tộc hiệu trưởng giật mình, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi là nói người kia là bị yêu giết chết thân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt đến, là bị yêu vật hại chết khả năng to lớn nhất. Nếu như là ma tộc, như vậy trên thân người kia tất nhiên sẽ nhiễm phải ma khí, liền xem như qua lâu như vậy thời gian, ma khí sẽ tiêu tán, có thế tại trên thân thể bao nhiêu sẽ lưu lại một chút. Nàng dùng phong lục xoát qua, một chút lưu lại ma khí đều không có, có thế yêu tộc sớm tại mấy ngàn năm trước liền biến mất. Hiệu trưởng nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nghe nói mấy ngàn năm trước yêu tộc không biết cùng người nào chiến đấu, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Một người, tiêu diệt toàn bộ yêu tộc ai lợi hại như vậy luôn có cá lọt lưới a? Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Có cái thứ nhất yêu, liền sẽ có cái thứ hai yêu, thời gian tu luyện vấn đề mà thôi, không có khả năng tiêu diệt toàn bộ. Chẳng lẽ lúc trước tiêu diệt những cái kia yêu nhân không có nghĩ đến vấn đề này sao? Diệt không hết yêu tộc, yêu liền sẽ càng ngoan nhân hơn loại, người kia không có khả năng một mực che chở lấy nhân loại, như vậy tiếp xuống suối quẩy liền là nhân loại. Dạng này chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp tương đương không dùng yêu tộc vì sao lại bị diệt tộc? Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, liền xem như làm thương tổn nhân loại, cũng không có đến diệt tộc một bước này a? Nếu như trên thế giới chỉ cho phép nhân loại tồn tại, như vậy những vật khác chẳng lẽ đều muốn biến mất sao? Yêu tộc bị toàn diệt, tất nhiên không phải là bởi vì làm thương tổn nhân loại, tổn thương nhân loại yêu bị xử lý là có thể, nhưng lại diệt tộc, càng giống là ngậm miệng. Yêu tộc biết rõ chuyện gì sao? Còn là nói đối phương từ yêu tộc nơi đó cướp đi thứ gì, để phòng yêu tộc người tiết lộ ra ngoài, mới có thể diệt tộc không biết. Hiệu trưởng rất bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì. Mấy ngàn năm trước sự tình, ai biết, lúc kia hắn còn không có ra đời đâu. Đáp án này, tại Trọng Nguyệt trong dự liệu, nếu như là tại Nguyệt chi giới, trên cơ bản mỗi người đều sống mấy ngàn năm, nhưng là Nguyệt Hoa đại lục người không giống nhau. Lưu lão sư kết quả kiểm tra nên đã ra tới, chúng ta trở về đi thôi. Trọng Nguyệt nói một câu, quay người hướng về Đông Lâm bên trong đi đến. Hiệu trưởng thấy vậy, vuốt vuốt mi tâm, đầu tiên là ma tộc, lại là yêu tộc, cái này Nguyệt Hoa đại lục quả thật là phải loạn sao? Không nghĩ nhiều nữa, hiệu trưởng đi theo Trọng Nguyệt đi thôi trở về. Trọng Nguyệt lúc trở về, Lưu lão sư xác thực đã kiểm tra xong. Nửa người dưới tình huống gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Lưu lão sư hỏi một câu. Lưu lão sư nghe vậy, có chút khó khăn nhìn Trọng Nguyệt một chút, nhiều người như vậy tại, ngại nói, liền lấy ra một trang giấy, đem kết quả kiểm tra viết tại trên trang giấy. Trọng Nguyệt ở một bên nhìn xem, có chút khiêu mi, lại cu nở dê không nói thêm gì.